hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 116, cô ta bị côn đồ cưỡng hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, tôi bị hãm hại đẩy Tống Duyên Minh xuống núi, lúc đó cũng là Đặng Xa Xa tìm tôi, nói phòng cưới có chỗ cần sửa đổi sao khi tôi đi thì gặp Tống Duyên Minh. Thế rồi, Tống Duyên Minh mất tích, Đặng Xa Xa không làm chứng cho tôi không có nhân chứng. Nghĩ đến những việc này, tôi không khỏi có chút căng thẳng. Dường như cảnh sát không nhìn ra điểm bất thường của tôi, gật đầu. Vậy cô điện thoại liên lạc cho họ đi, tốt nhất là gặp mặt nói rõ. Được, tôi nói xong thì lấy điện thoại ra, nhưng vừa mới định bấm số tay trơn, điện thoại. Bùm, một tiếng rơi xuống đất, đến bản thân tôi cũng không chú ý, lúc đang nhớ đến việc mấy năm trước lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tôi vội vàng đem lòng bàn tay lau lau vào quần áo, cúi đầu kiểm tra điện thoại. Sao vậy? Cảnh sát hỏi tôi. Không sao, tôi lắc đầu, sau đó tìm trong danh bạ điện thoại, gọi điện cho Tiêu Kiệt và Tô Mai. Tôi nhìn một chút cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Kiệt. Tôi ấn gọi, điện thoại bắt đầu âm thanh chờ bắt máy. Lúc đó tim tôi nhảy bụp bụp, sợ lại xảy ra vấn đề gì. Tôi gọi một phút, kết quả không có ai bắt máy. Trong nháy mắt tôi có chút luống cuống, sau đó lại gọi điện cho Tô Mai. Như cũ vẫn không ai bắt máy. Tôi, trong lòng rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn. Hôm trước bọn họ đến đón tôi đi nhà hàng Tây, hơn nữa đến khu tôi ở, khu chúng tôi có giám sát, chắc chắn có thể điều tra ra. Tôi kích động nói, cảnh sát theo quán tính nhìn thấy ánh mắt của tôi nên trong lòng dấy lên chút nghi ngờ. Tôi biết bản thân càng như vậy, nghi ngờ càng lớn. Nhưng không biết tại sao tôi không thể khống chế được bản thân. Trong lòng thậm chí đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, bắt đầu đoán rằng, phải chăng tôi đã bị Tống Duyên Minh hãm hại. Cảnh sát nhìn tôi, rốt cuộc nói. Bất kể nói gì cô không liên hệ được bọn họ thì mời cô cùng chúng tôi về đồn một chuyến trước đã. Đừng, tôi hét lớn, tôi không muốn đi cục cảnh sát, tôi sợ tôi bước vào lại không đi ra được nữa. Việc này không do cô quyết định, tâm trạng cô hiện tại, chúng tôi có đủ lý do giám sát cô. Cảnh sát nói, quả thật tôi bây giờ chỉ gọi điện thoại đã hoảng loạn thành như vậy. Nếu nói không có khả nghi, đến người ngoài còn không tin được. Những đồng nghiệp xem náo nhiệt xung quanh vẫn còn, bọn họ đều xì xào bàn tán, dường như đã nhận định tôi đã làm chuyện gì đó phạm pháp. Lúc tôi đang tuyệt vọng, em có thể luôn theo sau người tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ. Chuông điện thoại vang lên, tôi cúi đầu, nhìn thấy tên trên màn hình là Tô Mai. Tôi như thể vừa được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nghe điện thoại. Xin lỗi, thiết kế Tống, tôi và chồng đang chọn vật liệu nên không nghe thấy điện thoại của cô. Điện thoại kết nối, Tô Mai lập tức xin lỗi tôi. Lúc đó lòng tôi kích động muốn nhũn ra, nói, không sao, không sao, sau đó bắt đầu nói việc yêu cầu bên phía cảnh sát. Tô Mai nghe xong không nói hai lời liền đồng ý, chưa đầy 40 phút cô ấy và Tiêu Kiệt đã lái xe đến rồi. Hai người sau khi xuống xe, vô cùng phối hợp nói rõ tình hình với cảnh sát. Cảnh sát vừa nghe vừa ghi lại, sau khi ghi nhận xong, có chút không rõ nhìn tôi. Đây chẳng phải là nhân chứng sao, cô căng thẳng cái gì? Trước đây tôi bị vu khống, vì vậy lần này đặc biệt căng thẳng. Tôi cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đồng ý làm nhân chứng cho tôi, trong lòng tôi an tâm rồi, thần sắc cũng không quá căng thẳng nữa. Trước khi đi, cảnh sát nói sơ cho tôi biết một việc liên quan đến Tống Duyên Minh, cơ bản là tối qua lúc nửa đêm đã tìm được cô ta, nhưng tình hình không được tốt lắm. Tình hình không được tốt, nói chung là mất đứa con rồi. Tôi phỏng đoán như vậy, chỉ là việc này không liên quan đến tôi. Sau khi cảnh sát đi, Tô Mai lại hỏi tôi chút chuyện về việc thiết kế, bởi vì cô ấy đã giúp tôi cũng đặc biệt tin tưởng cô ấy, tất nhiên được hỏi sẽ trả lời ngay, còn thuận tiện giúp bọn họ sửa lại một số điểm của bản vẽ 3D. Tôi ngồi xe về nhà, mua một số đồ ở siêu thị. Lúc đang làm cơm ở nhà, đầu óc tôi không khỏi suy nghĩ miên man. Tống Duyên Minh xảy ra chuyện, nếu không tìm được kẻ chủ mưu đằng sau bức màn, nỗi oan kia nhất định sẽ đổ lên đầu mình. Đúng như dự đoán, tôi còn chưa làm cơm xong, điện thoại reo lên, trên màn hình hiện một dãy số lạ, phản ứng đầu tiên của tôi là khách hàng, không nghĩ ngợi tiếp điện thoại. Lại không ngờ đến, tôi vừa bắt máy, âm thanh truyền đến trong điện thoại là giọng nói điên cuồng của Phan Ngọc. Tống Duyên Khanh, mày chết không yên, lương tâm mày bị chó ăn rồi, lại hại Duyên Minh như vậy. Tao sẽ giết mày, mặt tôi không cảm xúc nghe một lúc rồi tắt điện thoại. Sau đó, cho số điện thoại ấy vào danh sách đen. Trước đây tôi đã cho số điện thoại của Phan Ngọc Tống Cẩm Chi vào danh sách đen rồi, bọn họ căn bản không thể nào gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ bởi vì chửi tôi, lại dùng số điện thoại mới. Xem ra chuyện của Tống Duyên Minh lần này rất lớn. Chỉ là đối với tôi thì chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Sáng sớm hôm sau, tôi đến công ty, vừa tiến vào văn phòng thì thấy mấy đồng nghiệp đứng tụ lại nói chuyện. Mới thấy tôi bước vào, bọn họ lập tức dừng lại động tác. Ánh mắt của mấy người họ đều nhìn tôi, nhưng không ai lên tiếng, tôi cũng không phản ứng. Trịnh Thảo nhìn tôi không có phản ứng, dường như nhịn không được đứng lên hỏi. Tống Duyên Minh, chị của cô bị côn đồ cưỡng hiếp, tại sao cô một chút phản ứng cũng không có vậy? Cái gì? Tôi sửng số nhìn Trịnh Thảo. Trịnh Thảo có chút kinh ngạc, không phải cô không biết đấy chứ? Trên mạng có người lan truyền, chị của cô, hôn thê tương lai của Lý Hào Kiệt tối hôm trước bị mấy tên côn đồ bắt cóc cưỡng hiếp. Tôi mờ mịt lập tức lấy điện thoại và lên WeChat tìm. Tùy ý tìm một hồi, quả nhiên, chuyện này đã bị rêu rao khắp nơi trên mạng rồi. Không phải vì Tống Duyên Minh nổi tiếng bao nhiêu, mà bởi vì Lý Hào Kiệt quá nổi tiếng. Anh ta đã từng là người tình trong mộng của không ít các cô gái. Trước đây đã tổ chức hôn lễ một lần, sau lại dây dưa với nhiều đối tượng, cuối cùng chốt một câu muốn lấy Tống Duyên Minh lần nữa. Rất nhiều chuyện lan truyền trên mạng, mặc dù mọi người không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng ý kiến đối với nhà họ Tống lại rất lớn. Mọi người đều cho rằng, một người tổ chức hôn lễ hai lần. Chẳng phải tốn kém tiền của Lý Hào Kiệt sao? Bây giờ Tống Duyên Minh bị tung tin côn đồ cưỡng hiếp, bình luận phía dưới càng khắc nghiệt. Rất nhiều bình luận đều là, bị cưỡng hiếp tốt đó, bằng không cô tiểu thư này luôn vênh váo tự phụ. Mấy tên côn đồ này được đó, C cùng một ít với Lý Hào Kiệt. Những bình luận ác ý rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có một số cô gái bình luận cảm thấy Tống Duyên Minh bị cưỡng hiếp chắc chắn không xứng với Lý Hào Kiệt rồi, mau nhường vị trí lại. Tôi nhìn những bình luận này, trong lòng cảm thấy là lạ. Mặc dù tất cả những chuyện này theo tôi chỉ là Tống Duyên Minh gieo gió gặt bão thôi, nhưng người trên mạng nói như vậy, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Lúc tôi đang đọc tin tức trên mạng, Trịnh Thảo ở bên cạnh nói. Tôi nghe nói hôm qua cảnh sát đến tìm cô, hơn nữa có người nói, vụ chúc Duyên Khanh sinh nhật vui vẻ, khắp thế giới chính là Lý Hào Kiệt mua cho cô. Cách chương.